Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 435, ra ánh sáng. Không có còn lại một điểm tích phân. Tiêu Nhàn đem còn dư lại hơn 1 vạn tích phân, toàn bộ dùng ở rồi để thăng trùng nữ trên thực lực. Tại hệ thống bên trong mua số lớn dược liệu, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Nếu là bình thường đan dược, Tiêu Nhàn còn không dám cho trùng nữ dùng, dù sao sẽ ảnh hưởng kế tiếp tu luyện. Trăm hại mà không có một lợi, nhưng hắn Tiêu Nhàn xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, căn bản không cần những này. Thực lực chưa đủ, cắn dược vậy đúng rồi. Bằng không ngươi coi Tiêu Nhàn luyện dược sư là gì đó con nhị lưu mặt hàng hay sao? Dược lão, lời này hẳn không phải là đang nói ta sao? Trải qua Tiêu Nhàn mấy giờ không ngừng nỗ lực, đan dược rốt cuộc luyện thành. Cùng lão tử bật hách đánh, ngươi có thể đánh thắng, coi như ngươi đi. Đặt ở điện thoại di động, Tiêu Nhàn sắc mặt tràn đầy đắc ý, một cái xuyên thấu qua tường quải mà thôi, còn muốn cùng hắn tại đây đánh, không biết hắn đánh như thế nào đều sẽ không chết sao. Chú ý tới đan dược đã luyện chế xong rồi, Tiêu Nhàn trực tiếp đem đan dược lấy ra ngoài, đấu vương đan cùng đấu hoàng đan. Vô luận cắn bao nhiêu, đều không có bất kỳ chỗ xấu. Trang mấy cái hộp, Tiêu Nhàn trực tiếp đem đan dược cho rồi Vân Vận các nàng. Biết rõ sắp sửa đi Trung Châu, trùng nữ cũng là đầu nhập vào bế quan bên trong. Nhớ phải nhanh lên một chút để thăng tu vi. Nhìn thấy chỉ còn lại tự mình một người, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, nhìn đến trên điện thoại di động Tiêu Viêm phát tới video. Khóe miệng kìm lòng không được mà co quắp một cái. Đây Tiêu Viêm, đã triệt để không thể cứu. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn cảm giác mình đem Tiêu Viêm làm hư. Trong video, Tiêu Viêm chính đang giả Nam Học Viện quảng trường bên trên. Cử hành Tạc Thiên Bang thành lập nửa năm nghi thức. Kích động diễn giảng tự nhiên không cần phải nói. Bất quá ngươi A Còng lão tử. Nói muốn tài trợ một hồi Tạc Thiên Bang tương lai phát triển. Khích lệ đệ tử tu luyện là cái có ý gì? Còn mẹ nó mở miệng chính là đấu kỹ thiên giai. Có đấu kỹ thiên giai ngươi có thể cho Tạc Thiên Bang đệ tử. Lão tử tin ngươi ta. Muốn đấu kỹ không có. Muốn nắm đấm có một đánh. Tiêu Nhàn trực tiếp trả lời. Tiêu Viêm, không phải là tài trợ một chút. Thật mẹ nó hẹp hòi, còn thái thượng trưởng lão a, không có tiếp tục để ý sẽ Tiêu Viêm cái này chọc bước. Nghĩ đến không lâu sau muốn đi Trung Châu, Tiêu Nhàn mở ra cùng Mỹ Đỗ Toa nói chuyện phiếm, trực tiếp đánh mở video ra. Xà nhân tộc bộ lạc chính đang cùng đám trưởng lão mở ra hội nghị Mỹ Đỗ Toa. Cảm nhận được trong chữ vật giới chỉ điện thoại di động chấn động, chân mày cau lại, thấy là Tiêu Nhàn đến điểm, trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn chi sắc. Các vị trưởng lão, ta còn có việc, chính các ngươi thương nghị một chút, đem kết quả nói cho ta là được rồi. Hướng về phía các vị trưởng lão nói một câu, Mỹ Đỗ Toa thân ảnh chợt lóe, trực tiếp rời đi. Nữ vương nàng, nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cư nhiên từ bỏ hội nghị. Chư vị trưởng lão đều rất vô cùng kinh ngạc, phải biết Mỹ Đỗ Toa đối với xà nhân tộc tương lai chính là cực kỳ coi trọng. Hiện tại, cư nhiên chủ động vắng mặt hội nghị thảo luận, cái này có chút khiến người không thể tưởng tượng nổi a. Trở lại tẩm cung của mình, Mỹ Đỗ Toa lấy ra điện thoại di động, tâm tình rất là kích động, bất quá một nghĩ đến thân mình là con gái vương. Nên có khí thế nhất định phải có. Mỹ Đỗ Toa nhất thời đem kích động đè ép xuống. Tiêu Nhàn, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tiếp thông video, nhìn thấy Tiêu Nhàn nằm ở trên ghế, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt kéo ra, sau đó mở miệng nói, có thiên phú tốt như vậy lại không đi tu luyện, thật là phung phí của trời a. Làm sao? Không có chuyện thì không thể đủ tìm ngươi. có phải hay không lại nợ thu thập. Nhìn thấy Mỹ Đỗ toa kia cao cao tại thượng bộ dáng, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có chút hài hước mở miệng nói, ngươi, nghe nói như vậy, Mỹ Đỗ toa sắc mặt cứng đờ, bất quá chú ý tới Tiêu Nhàn khóe miệng cười ta, nhất thời hiểu rõ, thu thập là ý gì, sắc mặt ánh mắt tự nhiên đỏ lên, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, còn dám trừng ta, vốn là ta còn muốn hỏi một chút ngươi có đi hay không Trung Châu. Bây giờ nhìn lại, hay quên đi, lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn biểu thị rất tâm mệt mỏi, vừa nói liền muốn cúp điện thoại, chờ đã, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Mỹ Đỗ toa on người co rụt lại, chú ý tới Tiêu Nhàn động tác, Mỹ Đỗ toa lập tức quát, làm sao, ngươi còn có việc, ngáp một cái, Tiêu Nhàn có chút chán đến chết mà mở miệng nói. Ai nói ta không đi Trung Châu, ta cũng muốn đi, Mỹ Đỗ toa trợn hai mắt, có chút tức giận nói, kia ngạo kiều nữ vương bộ dáng, quả thực là vô cùng khả ái, áo, vậy chính ngươi đi thôi, ta tạm thời không muốn đi, nhìn thấy Mỹ Đỗ toa cái bộ dáng này, Tiêu Nhàn lập tức cười, vẻ mặt tùy ý mở miệng nói, ngươi, thấy Tiêu Nhàn cố ý đùa bỡn nàng. Mỹ Đỗ toa nhất thời nổi giận, chặt chẽ cắn hàm răng, trên mặt tràn đầy tức giận, làm sao, muốn đánh ta à, nhìn thấy Mỹ Đỗ toa dạng này, Tiêu Nhàn trực tiếp mở ra hắc động, trong nháy mắt xuất hiện ở Mỹ Đỗ toa trong tẩm cung, nhìn nàng kia kinh ngạc bộ dáng, không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi, sao ngươi lại tới đây, nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt xuất hiện, Mỹ Đỗ toa nhất thời luống cuống, kìm lòng không được mà lui về phía sau hai bước, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên, không có cách nào, các nàng đều đi bế quan, ta chỉ đành phải đến ngươi tại đây nghỉ ngơi mấy ngày. Nhún vai một cái, Tiêu Nhàn có chút nhàm chán nói ra, ánh mắt xéo qua liếc liếc về Mỹ Đỗ toa giường, Tiêu Nhàn lắc người một cái trực tiếp nằm lên phía trên. Tại đây tạm thời cho ta ở vài ngày đi, ngươi an bài mấy cái thị nữ chiếu cố ta là tốt. Ngươi còn bận việc của ngươi, ngáp một cái, Tiêu Nhàn luyện dược đã sớm buồn ngủ, trực tiếp nằm lên trên giường, hướng về phía Mỹ Đỗ toa khoát tay một cái, sau đó không có động tĩnh, ngươi mau đứng lên, đây là giường của ta, nhìn thấy Tiêu Nhàn ngủ ở giường của mình cướp. Mỹ Đỗ toa sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng vô cùng, không khỏi mở miệng nói, xà nhân tộc nhiều như vậy phòng, ngươi tùy tiện tìm một kiện thích hợp một hồi là được. Che mền, Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn nói, cái gì, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Mỹ Đỗ toa nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt tràn đầy sát khí phun trào, thân thể nhịn không được run rẩy. Cái gì gọi là nàng tùy tiện tìm một gian nhà thích hợp một hồi. Nàng mới phải xà nhân tộc nữ vương a. Hơn nữa, mẹ nó đây vẫn là tẩm cung của nàng. Khách lớn lấn chủ, quá mức a. Ngươi nhanh lên một chút. Nhìn thấy Tiêu Nhàn thật ngủ rồi. Mỹ Đỗ toa đi tới mép giường. Muốn kéo Tiêu Nhàn lên thì lại phát hiện Tiêu Nhàn sớm liền ngủ mất rồi. Gia hỏa này. Thấy vậy, Mỹ Đỗ toa mười phần bất đắc dĩ, chỉ đành phải ngồi ở một bên cạnh bàn, cắn răng nghiến lợi nhìn thấy Tiêu Nhàn. Nữ vương, đây là ngài muốn thư tịch, đưa cho ngài đến, đúng lúc này, trong lúc bất chợt tẩm cung đại môn bị đẩy ra rồi. Một cái xà nhân thị nữ du vào, trong tay còn nâng vốn bản thư tịch, nha, đột nhiên, nghe thấy ngáy được thanh âm. Thị nữ nhìn sang, liền thấy một cái nam tử ngủ ở nữ vương mép giường. Mà nữ vương đại nhân còn ở bên cạnh coi chừng cảnh tượng. Thị nữ lập tức sợ hết hồn, nghe thấy thị nữ tiếng thét chói tai. Đám thị vệ còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, lập tức vọt vào, kết quả nhất thời sợ hãi rồi. Đáng chết, thấy một màn này, Mỹ Đỗ toa xấu hổ không thôi. đỏ khuôn mặt quát, đều đi ra ngoài cho ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.